Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1476, quyết đấu đỉnh cao. Hạ Tân bị đá ra xa hơn 10 thước, tè ngã xuống đất, bất quá, hắn cơ hồ không có bất kỳ dừng lại gì, lập tức nhảy lên một cái. Một lần nữa đứng lên, trong tầm mắt nồng đậm sát ý. Dường như muốn đem không khí đều cắn nát. Vừa nhìn thấy đêm hè chịu kích, thí thần hội mấy người khác liền muốn lên tới. Nữ vương điện hạ, trong đó đặc biệt ngạo nhân xông nhanh nhất. Bất quá, đêm hè lần nữa nói câu: không nên tới, ta muốn tự mình động thủ. Những người khác cũng không có tiến lên nữa. Đứng ở một bên thấy, Hạ Tân trong tay sinh ra đem mang theo người dao găm, cười lạnh nhìn đêm hè, miệng kia sừng tràn ra tiên huyết, rơi xuống đất, phát sinh tư lạp, sôi trào âm thanh. Đêm hè trong tay cũng nhiều chuôi khá ngắn một điểm, cho nàng dùng tránh hợp thích đoản kiếm, híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói: muốn chết. Hạ Loan Loan không nhịn được kinh hô thành tiếng: người đâu? Tại sao có thể như vậy? Một người lớn sống sờ sờ, làm sao lại từ trong phòng tiêu thất? Lô Tô cũng là vẻ mặt không dám tin biểu tình. Biệt thự chu vi cũng đều còn có bảo tiêu coi chừng đâu. Như thế nào có thể có sao làm cho một người bị trộm đi? Lô Tô lúc này gọi dưới lầu bảo tiêu qua đây để ra nghi vấn. Nhưng mà cũng không có bất cứ người nào biết. Người phảng phất cứ như vậy hư không tiêu thất. Lô Tô chỉ có thể đè nén hết lửa giận, quyết định hay là trước xem màn hình giám sát. Bất quá, Huyền Phong trực tiếp đáp một câu: không cần thiết. Sau đó thả ra một con tiểu mật phong: đây là ngòi nổ ong, ta khiến nó ghi chép thiếu chủ mùi, nó có thể men theo mùi đuổi theo. Hạ Tân hiện tại bệnh rất nặng, tùy thì việc có nguy hiểm tánh mạng. Nàng không có nhiều như vậy thời gian chờ đợi. Huyền Phong trực tiếp đuổi theo ngòi nổ ong, nhảy ra lan can, đuổi theo, hóa xà cùng phi di, cũng không nói hai lời, nhanh nhẹn xuyên qua mọi người đi theo ra ngoài. Ba người trước sau trực tiếp từ lầu hai lan can nhảy xuống tới. Hạ Loan Loan tuy là cũng muốn cùng, nhưng nàng cực kỳ hoài nghi, chính mình nhảy xuống, có thể hay không trước được đưa vào y viện. Ôi chao, các người lưu cá nhân chờ ta một chút a. Hạ Loan Loan hô to, nhưng mà cũng không người để ý nàng. Từng cái đều chỉ quan tâm chính mình chạy về phía trước. Điều này làm cho Hạ Loan Loan âm thầm trong lòng phát thệ: các loại, chờ, Hạ Tân trở về nhất định phải để cho hắn quản quản mấy cái này vô pháp, vô thiên thủ hà. Đồng thời nàng dưới chân cũng nhanh hơn bước chân, cùng Lô Tô cùng nhau vội vã xuống lầu. Mà ở bên kia, ở một chỗ qua sông Ohashi dưới bờ sông, trạng vạng tối lãnh phong ở vù vù thổi, thổi người cái cổ rét run. Bởi vì vào đông, Los Angeles nhiệt độ không khí liền có vẻ hơn nữa thấp. Nhưng mà, ngạo nhân, họa đấu, quỷ xa mấy người, ở dưới cầu xa nhau mà đứng, từng cái nhiệt huyết sôi trào nóng lòng muốn thử. Đơn giản là trong sân tranh đấu quá kinh người. Cái này có thể nói là trong nhân loại nhất tột cùng tranh đấu. Quỷ nhân tạo thiên sứ, hoặc có lẽ là quỷ tử gen cùng thiên sứ gen quyết đấu. Một cái trong truyền thuyết, mấy nghìn năm truyền lưu, hạ gia thần bí nhất cũng cường đại nhất gen. Một cái hội tụ sinh vật giới vô số gen ưu điểm, ngưng tụ mà thành nhân tạo thiên sứ. Đây là vương cùng vương quyết đấu. Trong tay hai người kiếm cùng chủy ở giữa không trung đổ vào vô số dưới, khiến người ta chỉ có thể nhìn được từng đợt đao quang kiếm ảnh xẹt qua không trung. Chu vi vang lên từng đợt kịch liệt kim loại vũ khí minh giao nhau tiếng. Lại là thương một tiếng, trong tay hai người vũ khí ở giữa không trung va chạm, phát ra kịch liệt tiếng đánh. Vũ khí bên trên thậm chí bị xô ra vết rách, lấy hai người làm trung tâm bạo phát nổi lên mãnh liệt cuồng phong. Hạ Tân Giao găm vượt trên đêm hè trong bàn tay nhỏ tế kiếm. Chỉ lát nữa là phải áp đến đêm hè trên người. Đêm hè thân hình nhất chuyển, tách ra đấu sức, dám từ bên cạnh trượt đi qua. Tế kiếm mang theo một đạo ánh sáng sáng chói, hướng phía Hạ Tân ngực lướt qua. Nhưng mà Hạ Tân cũng là không chậm, thân hình lấy quỷ dị góc độ thoáng cong lên, trong gang tấc tránh thoát đêm hè tế kiếm, dao găm hóa thành linh xà, cùng với bên ngoài xảo quyệt góc độ hướng phía đêm hè trên mặt đâm qua đây. Lần này bị đâm trúng, trên mặt không phải nhiều lỗ thủng không thể, đêm hè kiều tiểu thân hình nhún xuống, lấy linh động huyền diệu bước tiến, tránh thoát một kích này đồng thời. Tế kiếm gián Hạ Tân lực đạo dùng hết mà vạch qua dao găm quấn đi tới. Ở một cái linh xảo chuyển hoán gian, kéo Hạ Tân dao găm, làm cho dao găm xoay tròn cái phương hướng. Theo hắn tế kiếm, cùng nhau hướng Hạ Tân ngực vạch tới. Đây là tương đối cao cấp quấn tinh thần kỹ xảo. Hạ Tân lui lại nửa bước, thủ đoạn khẽ run gian, vừa dùng lực, cũng là cây chủy thủ vòng vo. Đem đêm hè thi hành lực kéo nói cho đánh tan, một lần nữa nắm giữ chủy thủ nắm quyền trong tay, ở một hồi làm người ta hoa cả mắt cao cấp kỹ xảo giao phong sau đó. Đêm hè dẫn đầu, thân hình ngửa ra sau, tránh thoát Hạ Tân vạch qua một chủy, tay phải thuận thế một trường khác ở Hạ Tân ngực. Hạ Tân ở giữa không trung dao găm gắng gượng chuyển hoán phương hướng, hướng về phía đêm hè ngực đâm. Đêm hè đưa qua tay trái một đỡ, ngay cả như vậy, cả người vẫn là không chịu nổi khổng lồ kia lực đạo, bị một cái ép xuống, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đồng thời Hạ Tân cũng chịu nàng một kích, bị nàng một chưởng đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Hai người đánh là dị thường kịch liệt, lại dùng đều là hoa hệ đứng đầu vũ kỹ. Theo hai người đồng thời tự tay trên mặt đất nhấn một cái, lại đồng thời nhảy lên một cái, đứng lên, đêm hè tinh xảo gô thích trên váy đã dính không ít bụi, khóe miệng cũng tràn ra một chút tiên huyết, mà Hạ Tân rõ ràng thương nặng hơn, miệng to máu tươi từ khóe miệng tràn ra, rơi xuống đất, nổi lên một chút xôi trào âm thanh. Bên cạnh Ngạo Nhân, chứng kiến đêm hè bị thương, tay liền theo ở tại bên hông Tây Dương trên thân kiếm. Một bộ dục dịch, muốn đi lên hỗ trợ đem Hạ Tân chém giết dáng vẻ. Tu Xà Hộp thật dài đầu lưỡi, cười the thế nói, không phải để cho ngươi không nên lộn xộn sao? Hiện tại nhưng là chúng ta công chúa điện hạ biểu diễn thời gian. Ngạo Nhân vẻ mặt khó chịu nói, nữ vương điện hạ tổn thương còn chưa khỏe, nàng không cần thiết như vậy ở trên, như vậy quá không đẹp lệ, không phù hợp nữ vương điện hạ hình tượng, từ ta làm thay thì tốt rồi. Cái này nói không chừng là Quyết gia Hạ gia rốt cuộc là quỷ gen càng mạnh, vẫn là nhân tạo thiên sứ gen mạnh hơn tuyệt hảo cơ hội. Ta không phải đã nói rồi sao, nàng tổn thương còn chưa khỏe. Bên cạnh Họa Đấu cũng khoanh tay tới gần nói rằng, một dạng, đối phương cũng thương rất nặng, thoạt nhìn không căng được đã bao lâu, một bộ phải chết dáng vẻ, cái kia phảng phất hoàn toàn trốn vào trong bóng tối vậy. Một thân hắc, còn mang theo liền mũ áo quỷ xa từ tốn nói, làn sóng tiếp theo, liền quyết định thắng bại. Ngoạc ú nhìn bên này liếc mắt, vẻ mặt nụ cười nhẹ nhõm nói rằng, tới, đặt tiền cuộc. Các ngươi đổ ai sẽ thắng? Chỉ tiếc cũng không người để ý hắn. Tất cả mọi người đang chú ý chàng thượng chiến đấu. Một lát, Tu Xà mới cười the thế nói, tuy là ta cũng muốn đổ công chúa thắng, nhưng quỷ, có người nói nhưng là tinh khiết chiến đấu gen, dung hợp Hạ gia tất cả chiến đấu kỹ xảo. Cái kia thiên sứ gen, tương đối gần như toàn diện biến hóa, cũng không vẻn vẹn là dùng để chiến đấu. Quỷ Sa cười lạnh nói, phải, Dạ Hoàng đại nhân quả thực đề cập qua, quỷ gen là dùng để chiến đấu, thuần túy chiến đấu gen, nhưng hắn cũng đã nói, thiên sứ gen hoàn toàn thể, nhưng là có thể hủy diệt thế giới. Cho nên mới cấm tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Vậy cuối cùng chỉ biết đưa tới tuyệt đối hủy diệt. Hơn nữa, công chúa điện hạ, nhưng là đặc biệt, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, mấy người lại không nói, yên lặng chú ý chàng thượng chiến đấu. Gió thay đổi lớn hơn, cũng càng lạnh, Hạ Tần cứ như vậy khom người, mặc cho máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, ánh mắt của hắn đã đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn giống như là bị xuất huyết nhiễm đỏ một dạng. Toàn thân toát ra nồng đậm tàn bạo cùng giết hại khí tức, mà đêm hè chỉ là nhẹ nhàng tự tay lau máu ở khóe miệng tí. Sau đó âm trầm ánh mắt nhìn Hạ Tân, cái kia không hề tiêu điểm trong tầm mắt, toát ra cực kỳ sắc bén lại lạnh thấu xương quang mang. Phảng phất nàng dễ dàng là có thể xem thấu thế gian tất cả. Nàng mải xinh xắn bước tiến, chậm rãi hướng phía Hạ Tân đi tới, mặc cho tinh xảo gô thích váy tùy phong tung bay, từng bước một, từng bước, đang ở sắp tới Hạ Tân trước người lúc, cái kia cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, muốn chết. Vừa dứt lời, toàn bộ kiều tiểu thân thể phảng phất tùy phong tiêu thất, bởi vì động tác quá nhanh, đã đến khiến người ta không thấy rõ tình trạng. Tái xuất hiện lúc đã đi tới Hạ Tân trước người, trong không khí bạo phát ra mãnh liệt đao kiếm vang lên tiếng. Hai người ngươi tới ta đi, thân hình biến hóa gian, đang tránh né đối phương công kích đồng thời mình cũng công ra vô số dưới. Tốc độ nhanh giống như là có vô số hai tay ở trong không khí qua lại thay thế, tựa như người căn bản thấy không rõ. Đêm hè từ chân cách mặt đất nhảy lên, đến một lần nữa rơi xuống đất, trong quá trình rốt cuộc xảy ra bao nhiêu lần công kích, thẳng đến cuối cùng, kịch liệt, lạch cạch, một tiếng, trong tay hai người binh khí đồng thời ở giao phong bên trong gãy lìa ra. Tuy là không tính là thần binh, nhưng Hạ Tân đã thay đổi đem tốt giao găm, nhưng mà đêm hè cũng giống như nhau, bởi vì hai người ở nơi này ngắn ngủn trong chiến đấu, giao phong nhiều lắm dưới, vũ khí đã không chịu nổi hai người trùng kích, kẽ nứt cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng đồng thời nứt ra tới. Điều này làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái, hắn là cực kỳ ỷ lại vũ khí. Cận chiến, hắn mặc dù không yếu, nhưng đối lập nhau đêm hè mà nói liền, đêm hè cận thân giao chiến chiến, không có nhược điểm, ở vũ khí gãy lìa trong nháy mắt, đêm hè trực tiếp bắt lại Hạ Tân cái này một cái khe hở. Cắn răng nói câu, đi tìm chết, một cước đá bay, hợp với Hạ Tân dùng để ngăn cản cánh tay dẫn người, cùng nhau đá bay đi ra ngoài, sau đó, dưới chân tật di chuyển, nhảy lên, đi theo Hạ Tân bay rớt ra ngoài thân thể, đưa qua tay nhỏ bé, bắt lại Hạ Tân cổ áo, gắng gượng đem hắn bay rớt ra ngoài thân thể cho xé trở về. Theo một cước kia đá kích, làm vỡ nát Hạ Tân hơn phân nửa thân thể xương cốt, làm cho hắn cũng nữa không sử dụng ra được bất luận cái gì lực đạo. Hạ Tân bởi vì bị quỷ gen thức tỉnh mà đè xuống thân thể tổn thương, cũng triệt để bạo phát ra, làm cho hắn cả người cả ngón tay đầu đều không động được. Cứ như vậy bị đêm hè cầm lấy cổ áo, cho buông lỏng nói lên, đêm hè đen nhánh mà sâu thẳm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, sau đó phút chốc trợn to, có một cái chớp mắt như vậy gian. Hạ Tân cảm giác được trước mắt không hiểu sáng lên, cái kia vẫn đè nén hắn, muốn cướp đoạt, khống chế thân thể của hắn cảm giác, lập tức tiêu thất, trong lòng phảng phất vang lên cùng loại tấm kính dày phá toái thanh âm. Giống như là quỷ tử ý thức bị đánh nát một cái vậy. Rõ ràng thương rất nặng, trước mắt ánh mắt, cư nhiên dần dần rõ ràng. Hắn lại đem về thân thể quyền khống chế. Chỉ là